Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, tập kích. Diệp Sắt thò đầu nhìn rồi sau đó bước vào thùng xe bên trong. Trong buồng xe dương mắt liền nhìn hết, không nhiều a có thể giấu đồ vật địa phương. Diệp Sắt trực tiếp đi xuyên mà qua, dự định đi đến khác một bên. Nhưng ngay tại Diệp Sắt đi đến đoàn tàu trung tâm thời điểm, kẹt, vang động kịch liệt xuất hiện, kia khoang xe lửa bỗng nhiên phát ra tiếng vang, sau đó liền hướng về mặt bên khuynh đảo, phảng phất có cái gì đồ vật từ mặt bên đụng chạm lấy thùng xe giống như. Này va chạm xảy ra bất ngờ, để Diệp Sắt cũng là không có chút nào phòng bị, còn chưa kịp phản ứng, xe kia toa đã bị đụng đổ, hướng lấy mặt bên đổ xuống xuống dưới. Cạch một tiếng, thùng xe xoay chuyển, vốn là vỡ tan cửa sổ, triệt để vỡ thành rồi bột phấn. Diệp Sắt hung hăng đâm vào đất trên, đau nhè răng trợn mắt, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thùng xe phía trên đứng lấy một tên dáng người cường tráng nam nhân. Trên mặt bảo bọc một cái thùng sắt, nhìn không nhẹ bộ dáng, giơ trong tay một cái búa lớn, có đủ ba mắt có hơn, hung hăng hướng về dưới phương rơi đập. Két, xe kia toa dãy như trở bàn tay liền bị chặt nứt. Kia búa phá vỡ thùng xe, tiến vào thùng xe bên trong, như là lay động đồng hồ quả lắc đồng dạng, hung hăng hướng xuống quét tới. Diệp Sắt tranh thủ thẳng tắp thân thể, đem đầu ngửa về sau một cái, kia búa liền lướt qua chính mình thân thể lướt tới. Nhưng gào thét mà qua gió mạnh, vẫn là để Diệp Sắt không khỏi giật mình. Kia búa lật dài cái 10 cm, chính mình thân thể chỉ sợ liền thành hai nửa rồi. Một kích về sau, đối phương không có dừng tay ý tứ, giơ lên búa lần nữa hướng phía dưới rơi xuống. Diệp Sắt tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trực tiếp vung lên chém đầu đao nghênh đón tiếp lấy. Leng keng, chém đầu đao cùng đối phương búa chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó lực lượng va chạm, đem búa cùng chém đầu đao đồng thời đánh văng ra. Diệp Sắt không chút do dự thuận thế đem chém đầu đao cho ném đến một bên. Trong buồng xe không gian quá nhỏ, còn có tòa ghế dựa lan can loại hình đồ vật, chém đầu đao thực sự không thi triển được. Keng, Diệp Sắt từ bên hông rút kiếm mà ra, đem kinh suốt giữ tại trong tay, nhìn lấy kia búa lần nữa rơi xuống, hướng lấy chính mình quét ngang tới đây, lập tức hướng về mặt bên chợt lách người thể, tựa vào vách tường mà đứng. Kia búa lần nữa mở ra thùng xe, từ Diệp Sắt trước người đảo qua, nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sắt đem kinh suốt mãnh liệt hướng lên đâm một cái. Phốp, kinh suốt đâm xuyên qua thùng xe, sau đó đâm vào rồi đối phương bàn chân bên trong, một đạo máu đen lập tức lưu chảy ra ngoài. Một kích thành công, Diệp Sắt vung kiếm quét rớt phía trên bên cửa sổ miệng thủy tinh, sau đó đưa tay chộp một cái, liền thả người nhảy ra rồi thùng xe, giả thần giả quỷ nhìn lấy tên kia đầu trên bảo bọc thùng sắt tráng hán, nhảy lên một cước liền đá vào đối phương bộ ngực, đem người đá rút lui ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt lần nữa nhảy lên hướng về phía trước, đối phương giơ búa lớn liền hung hăng bổ xuống dưới. Cảm thụ được lưỡi búa lướt qua mang ra gió mạnh, Diệp Sắt mãnh liệt hướng về mặt bên một chuyển thân thể, né qua công kích trong nháy mắt, kinh suốt tìm tòi liền đâm về đối phương. Phốp, lưỡi kiếm vào bụng, Diệp Sắt một kiếm xuyên qua rồi một đôi phương bụng dưới. Sau đó lại lần vừa nhấc chân, đạp bên trong đối phương bộ ngực, đem người đá rút lui đồng thời, đem kinh suốt cho rút ra. Lưỡi kiếm lần nữa mang ra một đạo huyết hoa. Diệp Sắt không nói hai lời, lần nữa hướng về phía trước nhảy tới. Này một lần, lại là đối phương đầu rồi. Phốp. Kinh suốt trên hiện lên sáng chói kim sắc quang mang, ánh kiếm lóe lên về sau, liền từ đối phương cần cổ đảo qua, Ngay sau đó, viên kia bảo bọc thùng sắt đầu, liền trực tiếp rơi xuống rồi xuống tới, nện ở thùng xe trên, tiếp lấy lại lật lăn lộn rơi xuống đất trên. Diệp sát mắt nhìn thi thể, sau đó nhảy về mặt đất, đem kia bảo bọc đầu thùng sắt cho lấy xuống. Đó là một tên 30-40 tuổi nam nhân, râu ria kéo cạn, mắt, tai, miệng, mũi bên trong đều có chảy ra đến máu đen. Diệp sát nhìn lấy gương mặt kia, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Sau đó nhìn rồi dưới không đầu thi thể, lộ ra thân trên tràn đầy ô uế. Diệp sát đưa tay một vòng, đem đối phương thân trên ô uế biến mất, lông mày liền vặn bắt đầu. Diệp sát rốt cục biết rõ chỗ nào để chính mình cảm giác cổ quái. Gia hỏa này không giống zombie. Đối phương da thịt không phải zombie loại kia bụi. Tiếp theo, thân trên rất sạch sẽ, trừ bỏ bị chính mình đâm ra đến vết thương, cũng không có nó miệng vết thương của hắn hoặc cắn xé dấu vết. Cũng không có thịt thối. Này ý vị đối phương là cái người sống. Không, là cái người chết. Đối phương thân thể lạnh buốt, chết đi đã lâu. Nếu như vừa mới bị Diệp sát chém đứt đầu, thân thể có lẽ là ấm áp. Còn nữa, đối phương thất khiếu chảy máu, kia máu đã sớm xử lý, ngưng kết tại trên mặt. Nói cách khác, một cái không phải zombie người chết công kích ta. Diệp sát nhếch nhếch miệng nói, nơi này thật đúng là nháo quỷ a. Diệp sát nhớ tới thần bí bóng người kia lải nhải nói, nhưng cũng không để ý lắm nghĩ. Hứ, Diệp sát khinh thường nói, người sống còn không sợ, còn có thể sợ chết người. Quỷ cùng zombie lại có bao nhiêu khác biệt? Nếu quả thật có quỷ, vậy liền chém quỷ tốt rồi. Diệp sát đi trở về thùng xe, đem chém đầu đao cho lôi rồi ra đến. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước, lật qua phía sau thùng xe. Ngược lại là không có lại gặp được tập kích. Sau đó thuận lấy quỹ đạo tiếp tục hướng phía trước. Ước chừng nửa giờ, trong thông đạo bỗng nhiên sáng lên vô số điểm sáng. Tiếp lấy con rơi gọi tiếng đột nhiên vang lên. Vô số con rơi từ đỉnh trên rơi xuống, hướng về Diệp sát phương hướng bay tới. Diệp sát trực tiếp vùng chém đầu đao hướng về nghiêng phía trên chém tới. Chém xuống mảng lớn con rơi. Những cái kia con rơi thân thể bị chém đầu đao cho bổ làm hai. Bất quá, những cái kia con rơi tựa hồ không có tập kích Diệp sát ý tứ, chỉ là phát ra gọi tiếng, sau đó bay múa từ Diệp sát đỉnh đầu cùng bên thân lướt qua, bay về phía nơi xa. Diệp sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua, không để ý tới những cái kia con rơi, tiếp tục đi đến phía trước. Đi nữa sau khi Diệp sát nhìn rồi mới sân ga, cùng trước đó kia tòa rất giống, nhưng rõ ràng không phải cùng một tòa. Sân ga hơi nghiêng là không, chính là Diệp sát đi ra địa phương. Sân ga trên một cây cột đá sụp đổ, đáy dưới còn có mấy con chuột chết thi thể. Khác một bên đỗ lấy hai chiếc vứt bỏ tàu điện ngầm đoàn tàu. Diệp sát đi lên sân ga, bốn phía nhìn xem, không có phát hiện cái gì cổ quái đồ vật. Thuận lấy sân ga hướng đi khác một bên thùng xe. Bỗng nhiên, tại Diệp sát chuẩn bị đi vào thùng xe nháy mắt, một đoàn bóng đen bất thình lình từ Diệp sát đỉnh đầu rớt xuống. Diệp sát lộ vẻ cực vì cảnh giác, lập tức hướng về phía sau nhảy ra, đem chém đầu đao đưa ngang trước người. Đoàn kia bóng đen rõ ràng là một bộ y phục, một cái lớn quần áo, kẹp ở khe cửa giữa, vừa rồi treo ở rồi trần xe trên. Tại Diệp sát đến gần thời điểm đột nhiên rớt xuống, Diệp sát nhếch nhếch miệng, trực tiếp một đao hoành chặt, đem y phục kia chém thành hai đoạn, sau đó tiến vào trong buồng xe. Diệp sát tiến vào trong buồng xe, không có phát hiện trong xe có cái gì đồ vật, dứt khoát trực tiếp xuyên qua, đi đến sân ga khác một bên. Nhưng là, ngay tại đi ra chiếc thứ hai tàu điện ngầm đoàn tàu thời điểm, Diệp sát bỗng nhiên bước chân dừng lại, mở ra bàn tay nhìn một chút, trong lòng bàn tay của mình có chút đặc dính trong suốt chất lỏng, còn tản ra một luồng mùi lạ mà. Diệp Sát không khỏi nhìn một chút khung cửa. Hắn vừa rồi thuận tay tại khung cửa trên giúp đỡ một cái. Lúc này mới nhiễm phải đến rồi ác đồ vật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.